Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 trung thu đặc biệt chương. Trung thu, mỗi chín qua sông thời điểm không cẩn thận đem bánh trung thu ra tuyết rớt vào trong sông. Một lát sau Hà Bá nổi lên nói, thực xin lỗi ăn ngươi bánh trung thu. Này hai cái vàng ròng cùng kim cương bánh trung thu liền làm bồi thường liền cho ngươi, nghe nói. Sau mỗ chín cũng chạy tới bờ sông đem bánh trung thu nam nhân ném vào trong sông. Một lát sau Hà Bá thi thể phù đi lên, trời cao vì trừng phạt mỗ chín hại chết Hà Bá, vì thế mỗ chín hoa lệ lệ xuyên qua. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, mỗ chín xuyên qua ký sự chương một đi đường đâm cột điện. Hệ thống nhắc nhở, thanh máu giảm bớt 15%, xuyên qua ký sự chương 2 ngồi giao thông công cộng bị trộm tiền. Hệ thống nhắc nhở, thanh máu giảm bớt 50%, xuyên qua ký sự chương 3 mua đồ vật thời điểm phát hiện chính mình không có tiền. Bị lão bản kéo đánh một đốn. Hệ thống nhắc nhở, thanh máu giảm bớt 75%. Xuyên qua ký sự chương 4 trên đường đi gặp soái khí thiếu niên ngao ngao ngao tương đương hảo soái tương đương hảo. Tưởng đùa giỡn một đợt nha tương đương sắc tâm hào phóng mỗ chín rất là tự quen thuộc cùng thiếu niên đến gần. Sau đó đề tài không biết vì sao biến thành như vậy. Mỗ chín, một con thuyền rủi ro sao? Một danh nữ hành khách cùng 10 danh nam hành khách phiêu tới rồi một cái trên hoang đảo. Một tháng sau. Cái kia nữ tự một xiết, bởi vì nàng cảm thấy này một tháng phát sinh sự tình thật sự quá ghê tởm. Một tháng sau, bọn họ quyết định đem nàng chôn, bởi vì bọn họ cảm thấy này một tháng phát sinh sự tình thật sự quá ghê tởm. Một tháng sau, bọn họ quyết định đem nàng đào ra, bởi vì bọn họ cảm thấy này một tháng phát sinh sự tình thật sự quá ghê tởm. Một tháng sau, thượng đế đem cái kia nữ phục một sống. Bởi vì hắn cảm thấy này mấy tháng phát sinh sự tình thật sự quá ghê tởm. Soái khí thiếu niên trong suốt hai tròng mắt nhìn chằm chằm mỗ chín. Nghiêng đầu, khóe môi giơ lên một nụ cười. Mỗ chín tiếp tục nói. Công chúa Bạch Tuyết cùng gian nạc tàu sinh hoạt ở đại rừng rậm. Một ngày, công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Bắt lấy tiểu thất đầu kẹp ở hai một chân chi gian nói. Nói thật, nói láo, lại nói lời nói thật, lại nói lời nói dối, nói như vậy 1000 biến. Công chúa mới đem tiểu gia buông ra thiếu niên như cũ không nói lời nào. Khóe môi hơi hơi giơ lên, mỗ chín, thiếu niên tương đương thỉnh ngươi tôn trọng một chút lưu manh cái này chức nghiệp. Ta cho ngươi giảng nội hàm chê cười là vì xem ngươi mặt đỏ cúi đầu ngượng ngùng bộ dáng. Mà không phải muốn nhìn ngươi hai mắt tỏa ánh sáng chưa đã thèm muốn lại nghe một cái biểu tình. Lúc này, cách đó không xa đi tới một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Thiếu niên chiều nam nhân vẫy tay, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. A Tiểu Vinh, mau tới, ngoặc kép, nam nhân nhíu mày, nhìn thiếu niên trước mặt nữ sinh, nhìn thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc, đây là một cái đáng yêu muội tử đâu. Thiếu niên tiếng nói mang theo lười biếng ý cười, cứ nhiên nghĩ đến liêu ta, ha ha, thật tốt chơi, mỗ chín, đèn ta viết hoa, ngoặc kép, phải không, nam nhân lạnh băng tầm mắt quét về phía mỗ chín, trên người hơi thở càng thêm lạnh, mỗ chín nhìn phía thiếu niên, đê, ngoặc kép, người thắng, người thành phố thất biết chơi, thiếu niên tay đặt ở áo gió trong túi ngẩng đầu nhìn trời. Đỏ thắm khóe miệng thấm ra ý cười, chính là cây sao tùy hứng, không phục tới cắn ta a. Nam nhân một cái con mắt hình viên đạn, hé me, bị ánh mắt sát đông lạnh thành băng trà mỗ chín, ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, thanh máu giảm bớt 100%, bản tin thời sự, mỗ năm trung thu, mỗ nằm liệt giữa đường nữ tác giả chết đột ngột ở trên đường cái. Hiện lấy đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Thỉnh lựa chọn đầu một chương đề cử phiếu cứu sống nàng đầu hai chương đề cử phiếu cứu sống. Nàng đầu tam chương đề cử phiếu cứu sống nàng đầu sở hữu đề cử phiếu cứu sống nàng PS. Má lúm đồng tiền rượu gạo nhóm trung thu vui sướng. Mua mua, so tâm, hết chương.